Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, chương 1959, Thái Hư Thiên. Tiên Điện Phong Vân, xa xôi vũ trụ bến bờ, ở bầu trời sao vô tận bên trong, một khối lớn đến làm người không thể nào tưởng tượng được đại lục, lẳng lặng mà trôi nổi ở nơi đó. Ở đại lục bên dưới, bốn con vô cùng to lớn rùa thần phân biệt nâng lên đại lục bốn góc. Ở đại lục bên trên, thanh thiên như một con hình bán cầu lồng ánh sáng. Ngay tròn địa phương, này một mảnh thần kỳ đại lục, cùng một loại tinh thần hoàn toàn khác nhau. Có nhật nguyệt chòm sao, càng là vòng quanh trên đại lục này vận hành, mọc lên ở phương đông tây rơi. Cùng mảng đại lục này so sánh, phụ cận cái khác tinh thần, tiểu nhân, nhỏ bé giống như là hạt vừng. Một đạo không gian trồng chất mặt kính trải ra, lập tức một tên khom lưng lưng còng, cầm trong tay phất trần, trên người mặc đạo bào ông lão, một bước bước ra mặt kính sau khi, hướng về mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục phi hành quá khứ. Các hạ người phương nào, kính xin cho thấy thân phận. Ở nơi này đạo bào ông lão, sắp tiến vào trên đại lục này thiên khung thời gian, một đạo ba động kỳ dị truyền đến. Lập tức, một người mặc ngân sắc tiên giáp tiên nhân, chắn ông lão kia trước mặt. Có điều khi nhìn rõ vị lão giả kia hình dạng sau khi, ngân giáp tiên nhân lập tức nhận ra được. Cao mày nói rằng, Thanh Hư, đạo kia bào ông lão chính là Thanh Hư tiên nhân. Hắn hơi gật đầu, tiên chủ phái ta ra ngoài, phó thiên huyền tinh việc chung. Bây giờ chuyện tất mà về, ngươi trở về vừa vạn, tiên chủ đã biết rồi. Muốn ngươi lập tức quá khứ thấy hắn. Ngân giáp tiên nhân phất tay, phía sau thiên khung màn ánh sáng mở ra một đạo ra vào cánh cửa. Thanh Hư tiên nhân một chút điểm trừ tám đầu, nhấc chân bước vào quang môn bên trong. Sau lưng của hắn, cái kia ngân giáp tiên nhân xa xôi thanh âm của truyền đến. Thanh Hư, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý, tiên chủ rất không cao hứng. Thanh Hư tiên nhân hơi chấn động một cái, có điều trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp rời đi. Mảnh này rộng lớn đại lục bên trên, có đầy đủ đến làm người khó có thể tin tưởng được năng lượng, thậm chí kết thành từng mảng năng lượng màu nhũ bạch sương mù, chậm rãi bốc hơi, như vân vụ. Đây chính là Thái Hư Thiên Tiên Vực, tam đại tiên vực một trong. Ở Thái Hư Thiên Tiên Vực bầu trời, có to to nhỏ nhỏ huyền không đảo tự. Đảo nhỏ tự chỉ có mấy trượng phương viên, đại hòn đảo nhưng là đại làm người khó có thể tưởng tượng, hầu như giống như là một viên trung đẳng tinh thần tích. Đương nhiên, mặc dù lớn như tinh cầu hòn đảo, ở Thái Hư Thiên Tiên Vực khổng lồ kia phạm vi trước, cũng là tiểu nhân, nhỏ bé như lục bình. Trong đó lớn nhất một hòn đảo bên trên, có liên miên trùng điệp tiên cung, sương mù từng trận. Chuông và khánh tiếng khi thì vang lên, khiến lòng người khoáng thần di. Thanh Hư tiên nhân hướng về này một tòa tiên cung phi hành quá khứ, không bao lâu liền đi tới tiên cung chủ điện. Rộng lớn nghị sự bên trong cung điện, hai hàng tiên nhân phân khoảng trường, trái phải đứng tránh ra. Mỗi người trên người đều bao phủ nồng nặc kim quang, không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Ở chủ tọa bên trên, một cả người đều bao bọc ở thanh khí bên trong lớn lao bóng người, như ẩn như hiện. Có điều khổng lồ kia đến làm người nghẹt thở uy thế, nhưng là cho thấy người này mạnh mẽ. Thanh Hư tử đến, một tiếng hồng lượng tiên đọc tiếng vang lên. Hai hàng tiên nhân ánh mắt cùng nhau hướng về đại điện lối vào nhìn lại. Ở nơi đó, trên người mặc đạo bào Thanh Hư tiên nhân, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi vào trong điện. Đệ tử Thanh Hư, bái kiến tiên chủ. Thanh Hư tiên nhân khom người hướng về chủ tọa bên trên Thái Hư tiên chủ hành lễ. Nghỉ sau khi, đứng trái nhóm tiên ban người thứ hai tiên nhân, thân hình cao lớn khôi ngô, lúc này quát lên, Thanh Hư tử, ngươi đang ở đây thiên huyền tinh chấp hành tiên chủ ban dưới nhiệm vụ. Đem cái kia huyền thiên tái thế, mang tới Thái Hư thiên phi tiên trì tiếp thu lễ rửa tội. Chuyện này có từng hoàn thành? Thanh Hư tiên nhân lặng lẽ, lập tức nói rằng, huyền thiên tái thế có chủ kiến của mình. cũng không mong muốn lập tức đến đây. Hắn cần cân nhắc một quãng thời gian mới có thể quyết định. Cân nhắc? Cái kia thân hình cao lớn tiên nhân tức giận hừ một tiếng. Thanh hư tử, người nói chuyện với hắn mỗi một mạc đều ở tiên chủ cùng chư vị đồng đạo quan sát bên trong. Người cố ý lộ ra kẽ hở, ám chỉ Hứa Dương chúng ta Thái Hư Thiên một mực bí mật quan sát hắn. Lấy sự thông minh của hắn, e sợ tinh tế vừa nghĩ là có thể tìm ra này vừa vỡ tách ra. Đến thời điểm nhất định sẽ đối với chúng ta Thái Hư Thiên tiên vực sản sinh hoài nghi mâu thuẫn. Đều là ngươi làm chuyện tốt, làm lỡ tiên chủ đại kế. Vị này tiên nhân càng nói càng giận, nói hắn không muốn đăng tiên. Đợi được cái kia kinh khủng ra hỏa từ trong phong ấn tỉnh lại, cái thứ nhất liền muốn thôn phệ vũ trụ chi tâm. Ở thôn phệ vũ trụ chi tâm sau, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là chúng ta tam đại tiên vực. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ đều sẽ hủy diệt. Đây đều là ngươi một ý nghĩ sai lầm. Tiên chủ, ta kiến nghị đem thanh hư tử nhốt lại, hơn nữa nghiêm trị. Không sai, thanh hư tử hành sự bất lực nên nghiêm trị. Lại có tiên nhân mở miệng tỏ thái độ tán thành. Ngoài hắn ra tiên nhân mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ngôn từ thần thái đều nghiêng về cái kia trái nhóm người thứ hai tiên nhân. Chủ tọa bên trên, Thái Hư tiên chủ chậm rãi giơ lên một cái tay. Nhất thời, mọi người tiếng bàn luận thấp xuống. Thanh Hư, sư phụ muốn hỏi một mình ngươi vấn đề. Ngươi vì sao phải ám chỉ Hứa Dương? Thanh Hư tiên nhân trầm mặc một lát, rồi mới nói. Hắn, kiếp trước khiến cho ta sư tôn. Bất luận làm sao, ta không muốn để cho sư tôn đời này gặp lừa bịp. Ở lâm trung trước lưu lại tiếc nuối. Huyền Thiên Thượng Đế đã chết. Trước tiên ở tồn đời chính là Hứa Dương. Người đang ở đây ta Thái Hư Thiên tiên vực phi tiên trí. Đã cởi ra phàm khu. Thành tựu tiên nhân. Cùng Huyền Thiên Thượng Đế trần duyên đã hết. Thái Hư tiên chủ âm thanh nổ vang như sấm. Kinh sợ lòng người. Cho tới lừa bịp. Ha ha. Bản tọa cùng hai vị khác tiên chủ chính là từ đại cục xuất phát đến cân nhắc, để Hứa Dương đang phi tiên trì đăng tiên mới có thể nắm giữ phong ấn ma la năng lực, trì hoãn hủy diệt ngày đến. Đây là vì thiên huyền vũ trụ ngàn tỷ vạn sinh linh mà làm ra quyết định. Ngươi cho rằng cái này cũng là lừa dối sao? Thanh hư tiên nhân ngoài ý liệu hồi đáp. Vâng, lớn mật. Trái nhóm người thứ nhất tiên nhân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Một cổ cường đại tiên uy hướng về thanh hư tiên nhân trấn áp tới. Thanh hư tử, tiên chủ đợi ngươi ơn trọng như sơn. 10 vạn năm sư phụ đồ chi dạ, chẳng lẽ còn không sánh được Huyền Thiên mấy chục năm đưa cho ngươi ân huệ sao? Ngươi lại vì Huyền Thiên coi rẻ tiên chủ, quả thực đáng chết. Thanh hư tiên nhân con mắt chậm rãi nhắm lại, quay mắt về phía như đào như biển tiên uy. Hắn càng là không chút nào làm phản kháng, phảng phất một lòng muốn chết. Dừng tay. Thái hư tiên chủ khe khẽ thở dài, ngăn lại trái nhóm người thứ nhất tiên nhân ra tay. Thanh hư, có thể ngươi cảm thấy chúng ta tam đại tiên chủ lừa dối quá Huyền Thiên Thượng Đế, hiện tại lại tới lừa dối hắn tái thế, rất đê tiện. Thế nhưng vô luận như thế nào ngươi phải biết, đây là tránh khỏi vũ trụ hủy diệt đường tắt duy nhất. Hắn chỉ có đăng tiên sau khi mới có thể trưởng khống vũ trụ chi tâm ý chí, tiến tới cùng ma la chống lại. Thanh hư tiên nhân ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nói rằng, tiên chủ, còn có con đường thứ hai. Hả? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh hư tiên nhân. Ở 10 vạn năm trước, ta người thứ nhất sư tôn Huyền Thiên Thượng Đế sức sống tiêu hao hết trước, đã từng phát sinh quá một câu thở dài chi ngữ. Câu nói kia, ta vẫn nhớ kỹ ở trong lòng. Thanh hư tiên nhân chậm rãi nói rằng, ánh mắt hoảng hốt, tựa hồ đang hồi ức. Nói cái gì? Thái hư tiên chủ không chút biến sắc. Huyền Thiên sư tôn đã từng nói, nếu là ta có thể thành thánh, đối kháng vũ trụ thôn phệ giả dễ như trở bàn tay. Thanh hư tiên nhân nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên trong tiên điện, một mảnh trầm mặc, hồ suy đại khí, liền ngay cả tiên nhân cũng không đồng ý đối mặt cái kia tồn tại. Huyền Thiên Thượng Đế coi như thành thánh có thể làm sao? Chính là, hắn mặc dù thành thánh, không lựa chọn đăng tiên, vẫn như cũ không cách nào trưởng khống tứ đại tiên khí. Không cách nào trưởng khống vũ trụ chi tâm ý chí. Đối mặt, cái kia tồn tại, hắn và thánh nhân khác như thế, cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thanh hư tiên nhân không để ý đến chu vi xôn xao tiếng bàn luận, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về cao tòa bên trên Thái hư tiên chủ. Hắn tin tưởng, Thái hư tiên chủ nhất định biết chút ít cái gì, nhất định hiểu được Huyền Thiên Thượng Đế như vậy cảm thán nguyên nhân. Quả nhiên, Thái hư tiên chủ vẫn chưa mở miệng phản bác, mà là thản nhiên thở dài, nói, từ trên lý thuyết mà nói, hắn câu nói này cũng không có nói sai. Kèn kẹt, chấm ngoặc kép, Thanh hư tiên nhân nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, có chút kích động trầm giọng nói rằng, tiên chủ, nói cách khác, năm đó ân sư của ta Huyền Thiên Sư Tôn, nếu như không có tao ngộ phi tiên trì cạm bẫy, bình thường thành thánh, hắn lại phong ấn vũ trụ thôn phệ giả thời điểm, căn bản cũng không cần thiêu đốt sinh mệnh, cũng sẽ không tử vong. Có đúng hay không? Thái hư tiên chủ lắc lắc đầu. Từ tốn nói, Thanh hư, người yên tĩnh một chút. Thái hư tiên chủ lời nói tựa hồ có một tia kinh sợ tâm thần yên tĩnh lực. Lượng, Thanh hư tiên nhân giống như bị một chậu nước lạnh quay đầu rót hạ xuống. Kích động sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Khoanh tay nói, đệ tử thất lễ. Thái hư tiên chủ tiếp tục nói, Huyền Thiên Thượng Đế câu nói kia, chỉ là hắn thành thánh sau khi cùng vũ trụ chi tâm ý chí kết hợp lại, triệt để trở thành chủ tể. Con đường này xác thực có thành công độ khả thi, có điều tỷ lệ thành công quá thấp, thậm chí chưa tới một thành. Nói cách khác, hắn lựa chọn con đường này, có hơn 90% khả năng, làm cho cả vũ trụ theo hắn cùng chôn cùng. Chỉ có không tới nhất thành khả năng, để vũ trụ cùng hắn đồng thời bảo toàn hạ xuống, mà lựa chọn đăng tiên con đường này. Tuy rằng hắn sẽ chết, nhưng toàn bộ vũ trụ, nhưng 100% có thể trì hoãn hủy diệt, có thể bảo toàn. Người rõ ràng ý tứ của ta sao? Tiên chủ anh minh, mặc dù chỉ có một tia thất bại tỷ lệ, chúng ta cũng không phải đi đánh cược. Tiền đánh cuộc là toàn bộ vũ trụ cùng tam đại tiên vực. Chúng ta không thua nổi. Các vị tiên nhân dồn dập nói đồng ý nói. Thanh hư tử, ngươi còn có cái gì nói? Trái nhóm người thứ hai tiên nhân hỏi. Thanh hư tiên nhân vẫn cúi đầu, qua một hồi lâu mới nâng lên, chậm rãi nói rằng, nếu như là Huyền Thiên Sư Tôn, coi như không tới nhất thành tỷ lệ, hắn cũng sẽ thành công. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Trái nhóm người thứ nhất tiên nhân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Thật không biết, người đối với Huyền Thiên cái kia phàm nhân, làm sao tự tin như thế? Trái nhóm người thứ hai tiên nhân lạnh lùng nói. Nói như vậy, ngươi còn chưa phải đồng ý lại đi Thiên Huyền Tinh, mang về Hứa Dương. Trái nhóm người thứ nhất tiên nhân hỏi. Ta mặc dù lại đi, cũng sẽ đem hai loại con đường, cùng với từng người khả năng xuất hiện hậu quả, hoàn chỉnh địa nói cho Hứa Dương. Mặc kệ thế nào, Huyền Thiên Sư Tôn tái thế, có lựa chọn quyền lợi. Thanh hư tiên nhân tiếng nói trầm thấp mà kiên quyết. Thái hư tiên chủ thở dài một tiếng, khoát tay nói, người mà lui ra đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.